Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 503, cắn trả. Ba canh cầu đặt mua, XP cộng 50, XP cộng 100, XP cộng 20. Nhìn thanh thuộc tính bên trên không ngừng nhảy ra con số. Saoru trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, không uổng công ta dám thị Trình Phong một đám lâu như vậy. Rốt cuộc đã đến một lần nhặt lớn lỗ hổng cơ hội. Hắn lúc này đã thay đổi một thân màu đen áo khoác, trên mặt mang theo mỏ chim tạo hình mặt nạ, phảng phất lại về tới chủ thế giới, biến thành bị truy nã cáo tử điểu, đứng ở trong vùng hoang dã, nhìn huyên náo không ngừng bệnh viện, nụ cười trên mặt không khỏi càng ngày càng mở rộng. Thông linh học đồ trên thực tế chỉ có thông linh thuật một hạng năng lực, nhưng lại có thể khu xử thông linh mà đến linh thể, chế tạo nhiều loại hiệu quả, thậm chí trực tiếp mượn dùng năng lực của bọn nó chiến đấu. Mà vừa rồi phạm vi hình chết chi nguyền rủa thì là hắn theo Nguyệt Nữ Sĩ giáo điển bên trên lấy được thần bí học tri thức, dùng tới thu hoạch tiểu binh, quả nhiên không chỗ nào bất lợi. 10 cái nhị giai chức nghiệp giả, đặt ở hiện tại, hẳn là cổ thần chi nhãn bên trong một cỗ lực lượng khổng lồ đi. Lần này thật sự là dốc hết vốn liếng. Saoru chậm rãi tiếp theo thiên võng phân bộ, không biết làm tới trình độ nào mới có thể dùng đem cái kia Suit tiến sĩ dẫn tới. Hắn lười nhác xuất ngoại mò kim đáy biển tìm người, để cho người khác chủ động tới tìm hắn, hiển nhiên là càng nhanh gọn phương án, cầm vị kế tiếp thần chi tai sao. Ngoặc kép, trên sân thượng, một mực tại giám thị tình huống lão giả biểu lộ đột biến. Ngục giam khu xảy ra chuyện, có thần bí độ rất cao tồn tại ra tay. Hào cô đô mấy người bọn hắn đều tử trận. Đại nhân, ngài nghe được cái gì? Trên mặt mọc ra xúc tu hộ vệ lập tức cảnh giác dò hỏi. Ta nghe được. Đến từ linh giới tiếng bước chân, thần chi tai, lão giả nhắm lại vẩn đục con mắt, phảng phất tại lắng nghe hết thảy chung quanh, có người đang ở mượn nhờ linh thể lực lượng công kích chúng ta. Nhất định là hạ quốc người, vẫn là thiên võng tầng cao nhất, linh giới, đây là chỉ có chiếm được cổ thần bí bảo, thế lực, mới có thể mơ hồ tiếp xúc đến một tầng tồn tại. Có lẽ cũng là thế giới chân tướng chỗ. Đáng tiếc, cổ thần chi nhãn đối với linh giới nghiên cứu vẫn là quá mức cấp thấp. Chỉ có thể dẫn dắt một chút nguyền rủa lực lượng, chế tạo bất tử quái vật, cùng với thấy linh giới sinh vật. Nghe được linh giới thanh âm này còn chỉ có số người cực ít có thể làm được. Cái gọi là thần chi tai, tại cái tổ chức này bên trong, liền là có thể nghe được linh giới thanh âm một đám người. Cộp cộp, cộp cộp, lúc này, tại lão giả thính giác bên trong, một cái tiếng bước chân đang không ngừng tới gần, bước tiến của nó ổn định, tràn đầy điên cuồng cùng huyên náo, lại mang theo người một vệt tử vong ánh trăng. Các ngươi, liền là cổ thần chi nhãn cao tầng. Saoru trong bóng tối đi ra. Nhìn xem lão đầu này, vĩ đại linh giới tồn tại, chỉ là nghe được tiếng bước chân của ngươi, liền để ta không có bao nhiêu chống cự ý nghĩ ha. Cùng loại tồn tại này chiến đấu, có lẽ chúng ta đều sẽ ở giây tiếp theo tử vong. Lão giả lẩm bẩm nói, ngươi quá khiêm nhường. Saoru cười cười, có thể quan trắc linh giới, đại biểu ngươi không chỉ có lấy thiên phú, còn có đầy đủ nỗ lực, cùng từng chút một may mắn. Có lẽ, cái kia từng chút một may mắn mới là trọng yếu nhất. Hắn là hiểu rõ chính mình ảnh chụp phân tích khó khăn. Có thể nói, cổ thần chi nhãn có thể theo trên tấm ảnh thu hoạch được một điểm kỹ thuật. Đã có chút lệnh Saoru kinh ngạc, đợi một thời gian, có lẽ chưa hẳn không thể nghiên cứu đến tầng thứ hai. Thậm chí tầng thứ ba linh giới, thậm chí sau cùng tìm tới cổ thần thân thể chỗ, muốn nghiên cứu thần bí học, tư duy logic cũng không tính là quá trọng yếu. trọng yếu nhất, vừa vặn liền là vận khí. Bằng không mà nói không chừng một giây sau liền thấy cái gì không nên nhìn thấy đồ vật, nghe được cái gì không nên nghe được thanh âm, trực tiếp tử vong hoặc là biến thành quái vật. Còn có, ta không thích tại nói chuyện thời điểm bị đánh gãy. Saoru hướng về sau nhẹ nhàng nhất chỉ, nguyên bản đang lặng lẽ không hơi thở đến gần rễ cây nam nhân lập tức dừng động tác lại. Nhưng thần chi tay nghe đến càng nhiều. Hắn nghe được linh giới lớn cửa bị mở ra, rất nhiều kỳ dị mà mạnh mẽ linh giới sinh vật bò lên đi ra. Bọn hắn nắm lấy rễ cây nam bả vai, miệng mấp máy, phát ra đủ loại kỳ quái gào thét. Linh giới cùng vật chất giới, khoảng cách bị đánh phá. Trong hư không phảng phất nhiều hơn một cái vô hình cửa chính. Không, nửa người dưới hoàn toàn là rễ cây người da trắng kịch liệt gào thét. Tay phải lôi kéo, tựa hồ nghĩ phải bắt được Saoru ống tay áo. Nhưng không dùng, một cỗ cường đại hấp lực trực tiếp tác dụng ở trên người hắn, khiến cho hắn phát ra không cam lòng gào thét. Thân ảnh chậm rãi lui lại, bị rất nhiều linh thể lôi trở lại môn về sau. Loảng xoàng, hư không cửa chính triệt để khép kín. Bản địa không còn có trước đó cái kia người da trắng mảy may khí tức. Jarvis cứ thế mà chết đi. Tại trước mắt ta, mang một cái bạch tuộc đầu xấu xí thủ vệ lẩm bẩm câu. Đem tầm mắt nhìn chăm chú về phía Saoru. Xem ra, ngươi là đã định trước muốn cùng chúng ta cổ thần chi nhãn là địch. Không phải vì địch, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Saoru cười cười, bàn tay theo trên hư không. Thông linh chi thuật, thứ nguyên phù văn trực tiếp hiển hiện. Hư không phá vỡ, hiện ra một cái đen như mực lỗ lớn. Vài con quạ đen theo bên trong bay ra. Chủ nhân vĩ đại, quả quân đoàn hướng ngài đưa tin. Thông qua thông linh thuật, trong nháy mắt triệu hoán tiểu đệ của mình trợ chiến, cũng là một cái không sai kỹ năng. Hắn giao cho các ngươi. Saoru chỉ bạch tuộc đầu, chợt không tiếp tục để ý, đi tới thần chi tai trước mặt của lão giả. Tuân mệnh, chủ nhân vĩ đại. A đại mấy cái vui sướng kêu. Chúng nó cũng không là bình thường sinh vật biến dị, mà là ngoại tộc chức nghiệp giả. Ngoại trừ bản thân biến dị bên ngoài, còn có nghề nghiệp tại thân, chiến lực phi phàm, lại thêm trong khoảng thời gian này tại hoang dã tăng lên. Mấy con ngăn chặn một cái thần chi thủ đủ, vẫn là không có nhiều vấn đề. Đã ngươi e ngựa như thế ta, không bằng trực tiếp thúc thủ chịu trói như thế nào? Saoru nhìn thần chi tai, khẽ cười nói, cái này, thật sự là thật có lỗi. Mặc dù các hạ tại linh giới bên trên nghiên cứu vượt xa chúng ta, nhưng chúng ta thần thủ cấp tuyệt không khuất phục. Lão giả cúi đầu, nghiêng lỗ tai, đây là ta theo cổ thần trên tấm ảnh lĩnh ngộ được nghề nghiệp linh thính giả. Có thể nghe được người bình thường đều nghe không được thanh âm. Càng sâu hiểu rõ cái thế giới này huyền bí, dĩ nhiên, cũng có thể nghe được người hết thảy, bao quát nhược điểm. Ngoặc kép, Saoru thì là bó thay rồi. Lão đầu này ngốc a, vĩ đại tồn tại không thể nhòm ngó. Đây là chủ thế giới thần bí học thường thức, thế mà còn chủ động khai phá tăng phúc linh nghe nghề nghiệp. Đây là nghĩ tìm đường chết đâu? Tìm đường chết đâu? Vẫn là tìm đường chết đâu? Nếu là ta hiện tại thông linh bản thể, lại đem bản thể, tin tức, truyền cho lão đầu này, hắn sẽ như thế nào? Nhận cổ thần nguyên rùa, tại chỗ mất khống chế. Saoru suy nghĩ một chút, vẫn là lưu lại tay. Dù sao, hắn là chuẩn bị dùng thần chi tai, đem cổ thần chi nhãn suýt dẫn tới. Một người người chết rõ ràng vô phương đi đến điểm ấy. Một phần vạn hù đến đối phương, về sau cũng không tới sẽ không tốt. Hắn khẽ cười một tiếng. Đột nhiên mở miệng, Alaya, Modset, đây là dùng thần bí ngữ điệu, đem cái thế giới này tương quan độ thần bí rất cao tin tức, trực tiếp truyền tống cho lão đầu. Đặt ở bình thường, có lẽ có thể làm đối phương mừng rỡ như điên, nhưng tin tức quá nhiều, liền dễ dàng bị nổ tung. A, sau một khắc, thần chi tai kêu thảm một tiếng, lỗ tai chung quanh nổi lên vô số nhúc nhích gân xanh. Nằm trên mặt đất cuồn cuộn, lỗ tai bên trong chảy ra máu tươi. Đây là nghe được không nên nghe đồ vật. Bị cắn trả, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ